Sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày

Dù chẳng phải anh

Khói thuốc hay. Là tin khi anh bên ai anh vui nhạt nhòa giấc mơ. Tình yêu ta trao cho nhau hôm qua dĩ vãng buồn. Chờ nhau trong bao cơn say cô đơn vẫn thế thôi. Rồi ta say đêm nay dĩ vãng. Chia tay bao lần mà lòng cứ yêu. Nhìn anh đang vui bên ai đôi đây em vẫn nhớ lòng. Ta cất chặt ta đam mê bao lần dù lòng chẳng yêu. Đi lang thang đêm hoang cô số.

Mưa rơi những nỗi buồn, mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ anh thương cho người con gái cạnh bên anh dấu. chẳng có tương lai. Sai, có lúc đã những chấm dứt đã tìm được chân ái.

Thế mình Một chút nhớ anh.